Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586. Chương 586. Đem ngày tới nên làm thế nào? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ta nói nhưng mà thật giọt. Các người nếu không muốn ly dị như vậy thì chỉ có thể cũng dọn đến Hoa hậu đi. Chúng ta bây giờ hoan nghênh người ngoại lai trú tại qua thôn này liền không cái tiệm này. Cân nhắc một chút, tốt lắm, đừng dọa hù dọa các nàng. Xem Mỹ Anh và Lệ Thanh mặt cũng bạch, sẽ không đem trẻ con tử đều xuống rớt đi. Vạn Phong lo lắng hỏi, ở đâu ra trẻ con tử? Người ta trẻ con tử cũng xinh. Không trẻ con tử sợ cái rắm nha. Tỷ, ta đi. Phỏng đoán Lý Nhị Mạn cũng nên lên xe. Vạn Phong từ Loan Anh nhà lúc đi ra, giả chứa khóc khóc như mưa Lý Nhị Mạn vậy rốt cuộc thiên hồ vạn hoán trên đất xe. Một tiếng quần áo đỏ, trên đầu đỉnh cái khăn hồng sa coi như là khăn cô dâu đội đầu. Sau lưng có hai cái dâu phụ có chiếm hương hoa và ngày mai cũng phải làm cô dâu Lan Chi. Ở các nàng phía sau chính là cho sói hào hào một đám nhà mẹ thích. Nhà mẹ thích đi người không thiếu. Đem tới hôm nay xe ủi đất ngồi được tràn đầy. Người lớn đứa bé phỏng đoán được có 7-8 bàn. Đây là định đem Khương Văn nhà ăn khóc dáng vẻ. Kéo đấu bên trong kéo nhiều người như vậy liền được an toàn là thứ nhất. Vạn Phong là đầu xe cho nên hắn đem xe lái rất chậm vậy rất ổn. Dùng ước chừng một cái tiếng thời gian mới trở lại Hoa hậu. Khương Văn kết hôn nhà chính là Vạn Phong nhà nãi nãi cũ cư. Xe thật vất vả lái đến Khương Văn trước cửa nhà. Ở dây pháo trỗi lên trong, Lý Nhị Mạn cười hì hì xuống xe. Kế tiếp nghi thức liền có chút thiên thiên nhất luật. Ba lạy sau cô dâu vào động phòng, sau đó chính là ăn cơm. Nhà mẹ thích đem trong phòng chiếm hết. Bổn thôn tới tặng lễ người cũng chỉ có thể ngồi bên ngoài. Gian phòng này đã là một trong năm cưới trở về cái thứ hai tức phụ. Năm ngoái là Chư Bình cưới Giang Tuyết. Năm nay biến thành Khương Văn cưới Lý Nhị Mạn. Vẫn là trên đường cái thiên địa bên trong bầy đầy mượn tới bàn cánh cửa cái gì. Vạn Phong thật ra thì đối với dân quê mùa đông kết hôn rất nhiều câu oán hận. Tại sao những thứ này cưới vợ không chọn một ấm áp mùa kết hôn? Đây không phải đặc biệt muốn đuổi cái mùa đông, cái này mùa đông ở bên ngoài ngồi có thể ăn cái gì? Nếu như gặp phải trời lạnh còn không chờ ăn liền kết băng. Nói trắng ra liền điểm chính là kết hôn người ta sợ tới tặng lễ người ăn quá nhiều mà cố ý lựa chọn loại này mùa lớn trời lạnh, ngươi ăn hai hớp liền mau cút tỉnh lằng nhằng ăn không xong. Nhất định là vậy sao? Chuyện Vạn Phong chính là lấy nhanh nhất tốc độ ăn cơm xong. Khó chịu không được, 7-8 số chính là tuyết rơi nhiều cuộc sống. Mặc dù thiên không tuyết rơi nhiều, thế nhưng nhiệt độ nhưng là không thấp. Cho dù có mặt trời chiếu sáng phỏng đoán cũng có dưới mấy độ. Đây nếu là không nhanh không chậm ăn phỏng đoán không có bị đông thành tượng đá có thể. Ăn xong rồi hắn vẫn không thể chạy. Bởi vì cùng nhà mẹ thích cơm nước xong hắn còn được lái máy kéo đem bọn họ đưa trở về. Vừa nghĩ tới ngày mai còn có Khương Văn nhà như thế vừa ra hắn liền có chút cắn răng nghiến lợi. Tìm lão bà xem ra hay là tìm gần một chút tốt. Quá xa làm gì cũng bị tội. Nhà mẹ thích cơm nước xong còn nói chuyện dài dòng. Lý Nhị Mạn ngồi phúc xong lại một mặt khó chịu đưa nàng phụ mẫu đi ra. Ngươi ngược lại là làm hai cái nước mắt xuất hiện mới có thể cho thấy tình chân ý thiết. Chân thực không nước mắt ngươi làm mấy cái giọt nước cũng được nha. Cứ làm như vậy sấm đánh không hạ vũ lộ vẻ được vô cùng hư giả. Bất quá Lý Nhị Mạn người nhà biểu hiện hôm nay còn là khá vô cùng. Chuyện gì vậy không nháo? Cái này đáng khen ngợi. Đợi Vạn Phong xuất lĩnh đoàn xe đem Lý Nhị Mạn người nhà đưa về nhà lúc trở lại lần nữa. Đã là hơn 3 giờ chiều, mùa đông thiên ngắn, cái này cũng trời sắp tối. Vạn Phong bị mời đến trên giường đất ăn cơm tối. cứ việc giường lò đốt được nóng cái mông, nhưng Vạn Phong vẫn là cảm thấy trên mình lạnh run. Buổi tối hơn 6 giờ chung, bên ngoài trời đã tối rồi, nháo động phòng vậy bắt đầu. Lý Nhị Mạn lo lắng Vạn Phong cho nàng sao đậu nành sự việc cũng không có xuất hiện. Thậm chí nháo động phòng thời điểm hắn cũng không có xuất hiện ở động phòng bên trong. Thật ra thì Vạn Phong bị đông cứng, bị cảm, cả người lạnh run, ở vội vã ăn vài miếng cơm đi trở về. Lúc này đã chạy về nhà chui vào trong chăn bưng bít mồ hôi đi. Loan Phượng ở động phòng bên trong đợi một hồi đi ra liền không thấy được Vạn Phong bóng dáng. Hắn đi về nhà, ta xem hắn há miệng run rẩy đi ra ngoài. Hình như là bị cảm. Ta hỏi hắn hắn cũng không nói gì. Giang Mẫn là duy nhất chú ý Vạn Phong đi ra người. Loan Phượng vừa nghe vội vội vàng vàng chạy đến tây trong rãnh. Gõ một cái cửa, tên khốn này lại đem cửa ở bên trong cắm lên. Trong phòng hắc cô long đông, Loan Phượng liền ầm ầm ầm gõ cửa sổ. Vạn Phong lúc này co giúp ở lớn bị Lý Chính mơ mơ hồ hồ đâu. Liền nghe được đập cửa sổ thanh âm. Cái này đặc biệt, ai nhà cái này tối lửa tắt đèn không trở về nhà ngủ chạy tới nơi này đập cửa sổ. Cái này đặc biệt là có nhiều rỗi rãnh nha. Vạn Phong đem đầu đưa ra chăn giống lên một giọng, ai nha ngủ. Ta, mở cửa, Loan Phượng nắm giọng nháo yêu tinh. Người phụ nữ liền càng không nên tới, để cho lão bà ta biết cẩn thận gõ cắt đứt chân chó của ngươi. Đi nhanh lên, mơ mơ màng màng Vạn Phong cũng không có nghe ra là ai. Ta đặc biệt chính là lão bà ngươi, Loan Phượng tâm tình vô cùng ngọt ngào ở bên ngoài toát ra một giọng. Vạn Phong vây quanh lớn bị từ trên giường đất ngồi dậy, ngươi chạy tới làm gì? Giang Mẫn nói. Ngươi bị cảm, ta tới xem, không có chuyện gì, không chết được, ngươi trở về đi thôi. Lão tử bây giờ không một chút tinh thần, ngươi chính là chui đến ông trong chăn, lão tử vậy không đứng nổi, tới vậy không điều dụng, thiếu cho ta nghèo đối phó. Mở cửa, vốn là cái này thì trên mình loạn run run, cái này còn được xuống đất mở cửa, cái này còn có thể không thể sống qua ngày. Vạn Phong nắm lên áo bông khoác lên người xuống đất mở cửa, sau đó lấy nhanh nhất tốc độ chạy về trên giường đất. Loan Phượng vào nhà bốc mở đèn, sau đó liền đem tay đi trong chăn thân. Một ai Vạn Phong thân thể sợ hết hồn, như thế nóng có cần phải đi bệnh viện? Vạn Phong nhắm mắt lại lắc đầu. Đi cái gì bệnh viện? Chỉ cần có vui vẻ lớn bị che một cái, một đêm phỏng đoán liền xong hết rồi. Năm ngoái thời điểm mùa đông hắn gửi một lần đốt, ngày hôm nay mùa đông lại tới như thế vừa ra. Ta nấu điểm gừng canh cho ngươi uống. Loan Phượng đến phòng bếp rất nhanh liền nấu một chén gừng canh, thổi lạnh sau này cũng không để ý Vạn Phong có nguyện ý hay không. Đẩy ra miệng liền hướng bên trong rót. Người đặc biệt uống châu đâu? Vạn Phong bị sặc được mở mắt ra. Loan Phượng cười khanh khách, chính là uống châu. Vạn Phong đưa tay liền đem Loan Phượng lôi đến trên giường đất, đem nàng áo khoác cởi xuống, không nói câu nào liền kéo vào trong ngực. Ta để cho ngươi uống châu, ta nóng chết ngươi à. Vạn Phong trên mình nhiệt độ bây giờ có chừng 39 độ cỡ đó, quả thật vô cùng nóng người. Một ai đến Vạn Phong thân thể coi như cách bên trong quần áo, Loan Phượng cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, mấy lần muốn tránh thoát cũng không có tránh ra khỏi. Bất quá ước chừng mấy phút Vạn Phong sẽ không có động tĩnh, chỉ còn lại hắn thô trọng hô hấp. Đại khái là ngủ, Loan Phượng suy nghĩ một chút tắt đèn, nhưng đèn một diệt ngay tức thì lòng nàng đột nhiên liền hoang mang. Hắn thân thể vô cùng nóng người, liền nhiệt độ kế cũng nóng người. Nhiệt độ kế có thể hay không đốt hóa, đây là một vô cùng trọng yếu vấn đề. Loan Phượng bắt đầu suy tính cái vấn đề này. Nếu như nhiệt độ kế bị đốt hóa, cái này cuộc sống sau này nên làm thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https